Chương 14, Thiên Chi Ngự Trung. Mù Cù Dồ biến mất, hoàn toàn ngoài dị ác. Lô Tù Xạ dự liệu. Dị ác. Lô Tù Xạ trực tiếp dại ra ngay tại chỗ. Tiêu thất trốn đi vẫn là trốn ra cái không gian này phân tạp ý niệm trong đầu mới vừa ở dị ác. Lô Tù Xạ trong đầu hiện lên, hắn liền bỗng nhiên cảm giác được một cổ cự lực từ sau lưng của mình truyền khắp chính mình tứ chi bách hải. Sau đó ở nơi này trong không gian đen kịt không biết bay nhiều khoảng cách xa mực có khó khăn lắm ngừng thân hình bất quá không đợi gì ác. Lô Tù Xạ tới kịp chậm cửa khí. Mù Cù Dồ thanh âm liền từ phía sau hắn vang lên, không có phát hiện ngươi vẫn thật chịu đánh nha. Ngươi tại sao có thể ở không gian của ta bên trong phát hiện được ta tung tích gì ác? Lô Tù Xạ bên trong lòng tràn đầy khó hiểu. Đây chính là chính mình dùng ma lực tố tạo nên không gian á toàn bộ trong không gian không có bất kỳ tia sáng. Mặc dù là chính mình, cảm giác được đối thủ tồn tại cũng cần lợi dụng ma lực tới thực hiện trước mặt cái này. Gã ma đạo sĩ hắn là làm sao làm được phải không không gian của ngươi cái này hay là không gian thật đúng là đơn điệu a mù cụ rổ khắp khuôn mặt là chê biểu tình. Sau đó mở miệng nói ra. Nếu là như vậy nói như vậy thì để cho ngươi đến xem thuộc về ta thế giới A Thiên Chi Ngự Trung. Siêu trọng lực không gian chỉ là một hoảng hốt thời gian dị ác. Lô Tù Xạ liền cảm giác mình trên người đột nhiên không hiểu biến được nặng dị thường. Loại này trầm trọng cảm giác không phải từ bên ngoài thân thể bộ phận thi thêm mà là thân thể mình mỗi một cái đầu khớp xương, mỗi một sợi bắp thịt đều biến nặng nề nơi đây là cái gì địa phương trọng lực ma pháp sao dị ác. Lô Tù Xạ nhìn trước mắt Mù Cù Dồ. Thở hổn hển nói may là gì ác. Lô Tù Xạ tinh vu thể thuật chỉ riêng thân thể tố chất mà nói, coi như là ở toàn bộ hộ tống thánh 12 khiên bên trong cũng là số 1 số 2. Thế nhưng ở cái này gần như vì vậy gấp trăm lần trọng lực không gian trong, gì ác. Lô Tù Xạ vẫn cảm giác mình khó mà chống đỡ được xuống phía dưới dù sao gấp trăm lần trọng lực. Có thể không phải đơn giản phụ trọng gấp trăm lần tự thân thể trọng vật thể trọng lực là tác dụng tại thân thể mỗi một vị trí, bao quát thân thể xương cốt, bắp thịt cùng với ngũ tạng khí quan thừa nhận gấp trăm lần trọng lực nhưng là phải so với phụ trọng gấp trăm lần, muốn chắc trở bên trên không chỉ 10 lần, bởi vì làm người nội tạng nhưng là cực kỳ yếu ớt trọng lực ma pháp Mù Cù Dồ lắc đầu, mở miệng. Nói ra, không phải cái này có thể không phải trọng lực ma pháp A. Ta mới có không phải đã nói rồi sao nơi này là ta thế giới siêu trọng lực không gian làm sao xem ra ngươi là có chút không chịu nổi rồi sao Mù Cù Dồ nhìn gì ác. Lô Tù Xạ, trên mặt lộ ra hí ngược biểu tình mở miệng nói ra, cái kia nói như vậy liền để cho chúng ta để đổi đến khác một cái thế giới A Thiên Chi Ngự Trung. Hàn băng không gian cái này nơi đây lại là nơi nào gì ác. Lô Tù Xạ cả người đánh run run, ánh mắt lộ ra sợ hãi thần tình, mở miệng nói. Ở Mù Cù Dồ cô y dưới sự khống chế, hàn băng không gian nhiệt độ không khí đã đạt đến dưới 0.2 mặc dù là gì ác. Lô Tù Xạ dùng ma lực duy trì tự thân nhiệt độ cơ thể. Thế nhưng cũng không có cách nào thời gian dài chống đỡ loại này kinh khủng hàn lãnh vẹn vẹn chỉ là trong chốc lát nửa khắc, thì có chủng muốn kiên trì không được cảm giác. Nặng nề ngã rầm trên mặt đất gì ác. Lô Tù Xạ nhìn Mù Cù Dồ, con cảm giác ý thức của mình đều có chút trì hoãn. Xem ra ngươi lại muốn kiên trì không nổi nữa Mù Cù Dồ tiếp tục mở miệng nói, như vậy kế tiếp chúng ta liền tới ấm áp và ấm áp thân thể a gì ác. Lô Tù Xạ chỉ cảm thấy sẽ có chuyện không tốt phát sinh, nhưng còn không có chuẩn bị sẵn sàng, liền hoảng sợ phát hiện thân thể của chính mình đang ở vật rơi tự do hạ lạc chu vi nóng gian nhiệt độ không khí, để mới từ hàn băng thế giới đi ra gì ác. Lô Tù Xạ thân thể có thể thoáng khôi phục có chút chi giác, nhưng nhìn đến chu vi ánh thành xích hồng sắc nham bích, rồi lại để gì ác. Lô Tù Xạ trong lòng kinh nghi bất định. Hơi chút vặn vẹo một cái thân thể, sau đó xuống phía dưới nhìn một cái nhưng là kém chút không đem gì ác. Lô Tù Xạ cho trực tiếp liền hù chết bởi vì ở dưới người mình căn bản liền không phải thổ địa mà là một mảnh xích hồng sắc thậm chí đều có chút biến thành màu đen nham tương hải a chính mình nếu là ngã xuống, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ sinh tồn có khả năng. Là ngay cả cho cốt đều sẽ không lưu lại cao y chun ở dê loa y kia tử vong. Mà chính mình, khoảng cách kinh khủng này nhàm tương không đủ 10 thước chu vi cũng không có bất kỳ chỗ đứng. Nhưng cái này chủng tình huống bên dưới cũng không được phép gì ác. Lô Tù Xạ lại suy nghĩ đối sách. Phần eo chợt vừa dùng lực để thân thể của chính mình đứng thẳng lên. Sau đó nặng nề một cước đạp ở nham tương trên mặt. Nham tương mật độ vốn là so với tầm thường dịch thể lớn hơn rất nhiều, có thể trong nháy mắt tiếp nhận được tác dụng không nhỏ lực. Sau đó ở lực phản tác dụng dưới sự trợ giúp, dì ác. Lô tù xạ nhảy hướng về phía bên cạnh nham thạch bích cũng bái ở trên vách đá đột ngột đi ra tảng đá. Thế nhưng dì ác. Lô tù xạ lại khinh thường cái này thiên chi ngự chung nham tương trong không gian nham tương đây chính là bị mù cụ rổ dùng tiên thuật trả cờ dạ vẫn quán trú, ngâm khủng bố nham tương ngay vừa mới rồi dì ác. Lô tù xạ đặt chân ở nham tương trên mặt trong nháy mắt đó. Nham tương đã bám vào ở tại hắn đủ để, đồng thời trong nháy mắt liền đem giày của hắn cho cháy sạch sẽ. Hắn còn chưa kịp thả lỏng bên trên một hơi thở. Sâu tận xương tủy cảm giác đau đớn liền truyền khắp toàn thân cao thấp dị ác. Lô tù xạ mới vừa tiếp xúc nham tương mặt một con kia chân đã hoàn toàn bị nham tương cho cháy ngầm chiếm liền đầu khớp xương cũng không có còn lại a a a dị ác. Lô tù xạ thống khổ kêu to, nằm nham bích tay đã bạo đầy gân xanh bất quá nhưng cũng không dám buông ra nửa phần bởi vì vừa buông lòng tay, chính là cả người hắn rơi xuống ở kinh khủng này nham tương hải trong nư a a. Thục khinh thục trọng hắn vẫn có thể phân rõ ràng. Nha cái này sẽ ngươi nên không lạnh a đột nhiên gì ác. Lô tù xạ nghe được mù cụ rổ thanh âm, vội vàng quay đầu theo tiếng nhìn sang bất quá đồng tử cũng là chợt co rụt lại. Bởi vì hắn chứng kiến mù cụ rổ cư nhiên thần sắc buông lỏng đứng ở nham tương bên trên ngươi ngươi làm như thế nào gì ác. Lô tù xạ thanh âm bên trong tràn đầy kiên kỵ. Mù cụ rổ nhưng chỉ là cười cười, lơ đễnh mở miệng nói ra. Bởi vì cái này là ta thế giới a.